Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 532, chương 532. Lang thang ca sĩ, hô, đợi Sở Mộ Linh sau khi rời đi, Tô Dật Dương thoáng có chút lười biếng thân cái lưng mỏi. Sau đó đưa tay sờ sờ bên người Vân Uyển Nghi cái đầu nhỏ, đen nhánh tóc dài. Thuận trơn nhẵn thật giống tơ lụa giống nhau. Lệnh Tô Dật Dương trung quy sẽ kìm lòng không được đưa tay thả đi lên. Theo xế chiều hôm nay đến bây giờ, ngươi liền chưa từng hỏi thăm qua ta đầu tư thuần túy chạy bằng điện ô tô sự tình. Ngươi liền không sợ ta bồi. Tô Dật Dương ôn nhu cười nói. Vân Uyển Nghi lột quả cam, đem mấy bẻ quả cam nhét vào Tô Dật Dương miệng, cười đáp. Đầu tư vốn là tồn tại nguy hiểm, có kiếm lời có thiệt thòi không phải rất bình thường nha. Còn nữa nói, ta không có lý do gì đi hoài nghi ngươi. Ngươi là đầu tư thiên tài. Thiên tài tư duy nhất định là khác người. Chúng ta lý giải không nhiều bình thường. Hắc hắc, vẫn là vợ của ta tốt. Tô Dật Dương cười ngây ngô nói. Đi, Vân Uyển Nghi khẽ gắt khẩu. Sẵn giọng. Đừng kêu loạn a, ta cũng không đáp ứng gả cho ngươi đâu này. Tại xưng hô thượng Vân Uyển Nghi có loại bướng bỉnh cố chấp, liền cùng nàng cuối cùng đạo kia phòng tuyến giống nhau chặt chẽ, căn bản không cho Tô Dật Dương lợi dụng sơ hở cơ hội. Tô Dật Dương lông mày trao lên, thấy Vân Uyển Nghi lại ngạo kiều lên, đưa tay xoa bóp nàng khuôn mặt nhỏ nhắn, trêu ghẹo nói. Vậy ngươi nói nếu như ta đem lão bà bổn đều thiệt thòi không có, ngươi có phải hay không càng sẽ không gả cho ta? A, Vân Uyển Nghi khuôn mặt nhỏ nhắn vì trẹo, khả ái hề hề nghiêm túc nói, cái kia phải xem ngươi thiệt thòi tới trình độ nào, ta muốn cầu không cao, có thể nhường ta ăn cơm no là được, rốt cuộc đói dạ dày sẽ rất khó chịu. Nghe được Vân Uyển Nghi nói, Tô Dật Dương lão hán tâm phảng phất bị lão hán thôi xa 100 lần. Trực tiếp bị manh hóa, đưa tay đem Vân Uyển Nghi ngăn ở trong lòng. Khẽ cười nói, chỉ có biết ăn thôi, mèo nhỏ thèm ăn, ngươi yên tâm a, ta sẽ không thiệt thòi. Không những sẽ không thiệt thòi, ngược lại sẽ kiếm lớn đặc biệt kiếm lời. Ngươi liền nhìn đi. Ta lần này nhất định sẽ nhường tất cả mọi người lần nữa chấn động. Tô Dật Dương tràn đầy tự tin nói. Lần này bố cục thuần túy chạy bằng điện ô tô lĩnh vực. Đồng dạng là Tô Dật Dương tiến quân công thương nghiệp một cái cơ hội. Chỉ cần đem pin lithium ion giải quyết. Cái kia thuận lý thành trương sự tình. Nhất định là thành lập thuộc tại Tô Dật Dương chính mình ô tô cửa hàng. Dựng nên ô tô nhãn hiệu, đại lực khai phá thuần túy chạy bằng điện ô tô, đem công thương nghiệp cùng tân nguồn năng lượng ô tô khóa lại cùng một chỗ. Có thể nói là nhất cử tính ra, tuyệt đối so với truyền thống công thương nghiệp thân nhau làm nhiều. Hơn nữa tân nguồn năng lượng ô tô nếu như phát triển tốt, chính phủ cũng nhất định sẽ cấp cho rất lớn chính sách. Đủ loại chỗ tốt nhiều vô số kể. Tô Dật Dương trong đầu suy nghĩ lóe lên rồi biến mất. Thân tại hiện giờ vị trí, hắn sớm đã không phải lúc trước tiểu bạch, đi một bước nhìn ba bước, thậm chí là đi một bước nhìn càng nhiều bước. Hắn tầm mắt cùng kinh nghiệm từ lâu xưa đâu bằng nay. Ân ân, ta tin tưởng A Dương. Vân Uyển Nghi phất phất nàng nắm tay nhỏ, trên mặt xuýt đủ nụ cười. Tô Dật Dương cúi đầu tại Vân Uyển Nghi cái trán nhẹ nhàng chính miệng. Sau đó vỗ vỗ nàng cái mông nhỏ. Khẽ cười nói. Thời gian không còn sớm. Chúng ta tính tiền về nhà đi. Ngày mai ta còn có cái thông cáo muốn đuổi nha. Vân Uyển Nghi gật gật đầu. Đứng dậy đứng lên. Hai người đem mũ lưỡi chai cùng khẩu trang mang tốt. Tính tiền sau liền từ tương quân phủ đi ra. Bởi vì Tô Dật Dương, Vân Uyển Nghi cùng Quách Hạo Lương lúc đến lúc, tương quân phủ trước cửa xe vị đều đậu đầy. cho nên xe bị Tô Dật Dương dừng ở cách đó không xa tới gần đường dành riêng cho người đi bộ bên cạnh. Tô Dật Dương nắm Vân Uyển Nghi tay, hướng về đường dành riêng cho người đi bộ mặt kia đi đến. Nhưng mà đi tới, từng trận tiếng ca bay vào hai người trong lỗ tai. Tại vô tận đêm đen tất cả đều nhanh muốn hủy diệt, ít nhất ta còn có mộng cũng vì ngươi mà cảm động. A Dương, chính là ta thiên trống rỗng, ngươi ca ai? Vân Uyển Nghi giật nhẹ Tô Dật Dương cánh tay, vừa cười vừa nói. Tô Dật Dương cười gật gật đầu, hướng về tiếng ca bay tới phương hướng nhìn lại, chỉ thấy tại đường dành riêng cho người đi bộ nơi cuối cùng. Một người nhìn lên tới ước chừng hơn 20 tuổi người trẻ tuổi. Ăn mặc màu xanh trắng cao bồi y, ôm một bả đàn guitar, sau lưng bày biện để đó âm thanh, đứng ở đường dành riêng cho người đi bộ lúc đầu chỗ chính hát ca. Xung quanh vây quanh rất nhiều người qua đường, đi qua nhìn một cái nha, nhìn một cái chứ, đúng lúc tiện đường, hai người đến gần, nhưng mà không có dán quá gần, chỉ là đứng ở biên giới chỗ cái nào đó góc hẻo lánh. Im lặng ngừng chân, người nam tử này dường như là Tô Dật Dương trung thực fan. Tại hát xong ta thiên trống rỗng sau, lại liên tiếp hát mấy đầu Tô Dật Dương ca. Mỗi bài hát đều hát rất tốt, mang theo bản thân hắn đặc biệt lý giải cùng tình cảm. Cho dù là Tô Dật Dương cái này nguyên hát sau khi nghe xong, đều âm thầm gật đầu, người ở đây vây càng ngày càng nhiều, đều là bị người này nam ca sĩ hấp dẫn tới đây. Nhưng mà ngay tại bầu không khí càng ngày càng đậm thời điểm, một cỗ chấp pháp xe tại ven đường dừng lại. Theo trong xe xuống tới bốn cái đang mặc giữ trật tự đô thị trang phục chấp pháp giả. Đều tản ra tản ra. Tiểu tử, đừng hát, nhanh chóng đem đồ vật thu thập, đi nhanh lên. Bốn người từ trong đám người chen vào đi. Người cầm đầu đối với Cao Lâm hô. Cao Lâm bị mọi người trước mặt quát mắng, sắc mặt thoáng có chút đỏ lên. Không phục nói, ta chính là ở chỗ này hát cái ca. Lẽ nào trái pháp luật sao? Không trái pháp luật, thế nhưng không tuân theo quy định. Nơi này là đường dành riêng cho người đi bộ điểm khởi đầu. Chính là người lưu lượng lớn địa nhất phương. Người đứng ở chỗ này ca hát, dẫn tới một đám người vây xem, đã nghiêm trọng ảnh hưởng nơi này trật tự. Người cầm đầu vẫn còn xem như khách khí, nói ngược lại là có lý có cứ. Liền là ngữ khí có chút không tốt lắm, không đến mức đi, các ngươi đây có phải hay không có chút chuyện bé xé ra to. Cao Lâm cãi lại nói, nhưng mà lực lượng rõ ràng không đủ, ngữ khí có chút không xác định. Người cầm đầu thấy Cao Lâm cùng hắn tranh luận, hắn trợn mắt chừng một cái, không có lại cùng Cao Lâm quá nhiều nói nhảm, trực tiếp phất phất tay. Hắn phía sau ba danh thuộc hạ, rất là thuần thục trực tiếp lên phía trước, đem microphone khung, âm thanh trực tiếp xách lên, quay người ném tới bọn họ chấp pháp trên xe. Tiểu tử, ngày mai đi cục quản lý đô thị lĩnh. Nói xong, bốn người trực tiếp trở lại trên xe, sau đó nghênh ngang rời đi. Cao Lâm khóc không ra nước mắt, hắn không nghĩ tới bốn người này lại có thể như thế dứt khoát. Dư thừa nói nhảm một câu chưa nói, nói chuyển đi liền chuyển đi, sớm biết như vậy hắn cũng không nói nhảm, kịp thời đem đồ vật lấy đi là tốt rồi. Âm thanh cùng microphone khung đều là hắn thuê tới, tuy nói ngày mai có thể lĩnh trở về, nhưng mà đoán chừng phạt tiền nhất định là thiếu không được. Vốn cũng không giàu có hắn, cái này đều làm hắn đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Mà xung quanh quần chúng thấy thế, náo nhiệt cũng đều xem hết, liền trực tiếp tản ra, trong đó cũng không có thiếu người nói qua châm chọc khiêu khích nói. Lệnh Cao Lâm nghe được càng thêm phiền muộn, Cao Lâm mang theo hắn đàn guitar, lặng yên đi đến ven đường bậc thang, có chút trầm mặc ngồi xuống, thật vừa đúng lúc, hắn cố định phương, vừa vặn chính là Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi đứng địa phương. nhìn xem có chút tinh thần sa sút nam tử. Tô Dật Dương đi đến ven đường, mua bình nước khoáng, sau đó đi về tới, phóng tới nam tử phía trước. Tiểu huynh đệ vừa rồi hát không tệ a, chuyên nghiệp học âm nhạc. Tô Dật Dương cười hỏi, bị đột nhiên đưa bình nước khoáng, còn có bị Tô Dật Dương tán thưởng. Nguyên bản phiền muộn Cao Lâm tâm tình thoáng rất nhiều, cười lớn nói, cảm ơn đại ca, ta không phải chuyên nghiệp học âm nhạc, trong nhà nghèo, khi còn bé không có điều kiện học, thay đổi giữa chừng, hả, thay đổi giữa chừng, Tô Dật Dương có chút kinh ngạc, thay đổi giữa chừng có thể hát tốt như vậy, đoán chừng người không ít xuống thời gian đi, bởi vì bầu trời tối đen. Còn có Tô Dật Dương mặc chặt chẽ cùng với chỗ đứng so cao, cho nên Cao Lâm cũng không có thấy rõ Tô Dật Dương bộ dáng. Đương nhiên hắn cũng không nghĩ tới, đứng ở bên cạnh hắn người chính là hắn sùng bái nhất thần tượng Tô Dật Dương. Này, liền là mù suy xét, ban ngày ấy vội vàng làm công, ban đêm không có việc gì thời gian nghiên cứu, thời gian liền lâu. Ngược lại nghiên cứu ra chút trò, nói lên âm nhạc, Cao Lâm nói cũng dần dần nhiều lên, đem hắn kinh lịch đại khái cùng Tô Dật Dương nói lần. Mà Tô Dật Dương là nghe được cũng rất nghiêm túc, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.